Cô gái đồ long, chương 15, sóng cuồng gió lộng, góc truyện audio.com. Chàng bèn quay đầu lại nhìn Tạ Tốn và hỏi, Tạ tiền bối, có lẽ người lái đò đã sai lạc phương hướng. Thuyền của chúng ta đang đi về phía đông phải không? Tạ Tốn đáp, phải, tôi đã bảo y lái thuyền về phía đông. Tố Tố cũng giật mình kinh hãi vội hỏi, nếu đi về phía đông nghĩa là đi về biển cả. Tiền bối định đưa chúng tôi đi đâu thế? Tạ Tốn rót một chén rượu nhấm nháp một vài hớp, tỏ vẻ đắc chí rồi mới ung dung chặt lời. Rượu này là rượu nữ trinh, ở Triệu Hưng, cất từ 20 năm trước, hai vị đừng tưởng là rượu mới. Tố Tố vội hỏi, tại sao tiền bối không bảo người lái thuyền quay đầu lại? Tạ Tốn đáp, khi ở trên đảo, tôi chẳng đã nói rồi là gì? Tôi lấy được thanh đao này cần phải kiếm một nơi yên tĩnh để nghĩ ngợi vài năm để được hiểu rõ tại sao bảo đao đó lại là Võ Lâm Chí Tôn. Tại sao trong các anh hùng thiên hạ không ai dám trái lệnh của người cầm đao? Ở trong đại lục mà nghiên cứu lỡ có ai biết tôi đã cướp được nó? Tất nhiên ngày nào cũng có người đến mưu toan cướp lại thì suốt ngày cứ phải lo đối phó. Tôi còn thời giờ đâu mà tĩnh tâm nghĩ ra những điều khó hiểu. Nếu Trương Tam Phong tiên sinh hay Bạch Mi giáo chủ tới cướp thì họ Tạ này chắc đâu thắng nổi họ. Vì thế tôi mới phải tìm một đảo hoang nào, không có vết chân người lui tới, để định cư. Tố Tố liền nói, nếu vậy tiền bối cho hai chúng tôi về trước. Tạ Tốn vừa cười vừa nói, nếu cho hai vị về tới Trung Nguyên, hành tung của tôi sẽ bị tiết lộ ngay. Thúy Sơn đột nhiên đứng dậy quát, tiền bối định đoạt như thế nào? Tạ Tốn từ từ đáp, đành phải làm phiền hai vị một thời gian, mời hai vị ở trên đảo hoang với tôi vài năm, khi nào tôi nghĩ ra được những bí mật của bảo đao lúc ấy ba chúng ta sẽ trở về lục địa. Thúy Sơn lại hỏi, nếu đến 10 năm mà tiền bối không nghĩ thấu việc đó thì sao? Tạ Tốn vừa cười vừa nói, thì hai vị ở trên đảo này suốt thời gian đó. Nếu suốt đời tôi không nghĩ ra thì hai vị cũng phải ở với tôi suốt đời. Hai vị là trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, ở trên hoang đảo kết thành chồng vợ, sanh con đẻ cái, không tốt hay sao? Thúy Sơn cả giận vỗ bàn quát, tiền bối chớ nói bậy bạ như vậy. Chàng vừa nói vừa nhìn Tố Tố hổ thẹn cúi đầu xuống. Hai má đỏ bừng, Thúy Sơn kinh hãi thầm tự nhủ, nếu ta cứ ở gần nàng mãi, thế nào ta cũng không sao kềm lòng được. Tạ Tốn là một cường địch, Tố Tố là một cường địch, tâm hồn bất định của ta cũng là một cường địch. Như vậy nguy cơ mai phục bốn bề, ta rời khỏi đây sớm giờ phút nào hay giờ phút nãy. Nghĩ đoạn, chàng cố nén lòng tức giận và cất tiếng nói. Tạ tiền bối, tại hạ xin giữ chữ tín, quyết không tiết lộ hành tung của tiền bối. Bây giờ... Tạ hạ xin thề rất nặng là quyết không thổ lộ cho một người nào biết những điều gì mà mắt và tai tại hạ thấy và nghe trong ngày hôm nay. Tạ Tốn đáp, chấm, tôi vẫn biết trương như là hiệp nghĩa danh gia, một lời hứa đáng giá nghìn vàng và cũng nặng như Thái Sơn. Trên giang hồ đã có nhiều người đồn đại như vậy rồi. Nhưng năm tôi 25 tuổi tôi đã lập lời thề rất nặng. Đây, như thử xem ngón tay tôi. Nói xong, y giơ tay ra cho hai người xem, Thúy Sơn và Tạ Tốn thấy ngón tay út và ngón tay vô danh của Tạ Tốn đều bị cụt. Tạ Tốn thản nhiên tiếp, năm đó, tôi bị một người mà bình sinh tôi rất kính ngưỡng, rất yêu mến lừa dối, khiến tôi thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát, mẹ và vợ con đều bị giết, vì thế tôi mới chặt tay này và thề, tôi thề từ lúc đó cho đến ngày chết. Quyết không tín nhiệm một người nào. Năm nay tôi đã được 45 tuổi. Trong 20 năm trời tôi chỉ làm bạn với cầm thú và tôi chỉ tin cầm thú. Chứ không tin người nữa. 20 năm qua, tôi không giết cầm thú mà chỉ giết người. Tôi ăn chay ăn rau cỏ. Tuyệt đối không ăn thịt cầm thú. Trái lại tôi rất thích ăn thịt người. Thúy Sơn nghe nói rùng mình. Thảo nào, lúc y gảy khúc quảng lang tán. Tiếng đàn nghe bi đát đến thế và y có võ công tuyệt thế như vậy mà trên giang hồ này không ai biết tới tên tuổi y. Chắc 20 năm trước y đã gặp một việc rất thê thảm nên bây giờ y mới chán ghét người đời như vậy. Chàng thấy Tạ Tốn tàn nhẫn mà sanh lòng oán ghét. Nhưng bây giờ chàng thấy Tạ Tốn kể rõ như vậy, bỗng sanh lòng thông cảm và thương hại. Chàng ngẫm nghĩ giây lát, liền lên tiếng hỏi, Tạ tiền bối bấy nhiêu lâu chắc tiền bối đã trả được mối thâm thù đại hận rồi phải không? Tạ Tốn đáp, chưa, kẻ thù của tôi là người võ công rất cao. Tôi vẫn còn kém y, Thúy Sơn và Tố Tố không hẹn mà nên. Cùng đồng thanh kêu ủa một tiếng và nói, người đó là ai, y lại giỏi hơn tiền bối. Tạ Tốn đáp, việc gì tôi phải nói lên tên họ của y ra cho hai vị biết. Để mà mang nhục vào thân, nếu không vì mối thâm thù đại hận này, việc gì tôi phải mất công đi cướp thanh bảo đao đồ long. Việc gì tôi phải khổ tâm để nghĩ ngợi những bí mật của bảo giao đó. Nàng không hiểu tại sao tôi vừa gặp như đã mến ngay. Cứ theo tính nết ngày thường của tôi quyết không để cho hai vị sống tới bây giờ. Và không sống thêm vài năm nữa. Tại sao tôi lại phá thường lệ như thế? Có lẽ là số trời run rủi cũng nên. Tố Tố vội hỏi, sao lại sống thêm vài năm nữa? Tạ Tốn lạnh lùng đáp, chờ khi nào tôi thấu rõ được những bí mật trong thanh giao. Và sắp rời khỏi hoang đảo là tôi sẽ giết hai vị. Tôi nghĩ muộn ngày nào, hai vị được sống thêm một ngày. Tạ Tốn liền đỡ lời, hừ, con dao này chỉ nặng nề, sắc bén, lửa đốt không cháy, chớ có bí mật gì đâu. Còn câu hiệu lệnh mà thiên hạ nói rằng ai cũng phải tuân theo chỉ ý nói con dao này có thể xưng vương xưng bá với tất cả các vũ khí trong thiên hạ thôi. Tạ Tốn thở dài đáp, nếu quả thật như vậy, chúng ta sẽ sống trên hoang đảo suốt đời mất. Nói tới đó, y đột nhiên tỏ vẻ rầu rĩ và thất vọng. Sợ dĩ y có thái độ ấy là vì y cho rằng nếu mấy câu đó giản dị như lời giải của Tố Tố vừa rồi, thì y sẽ không còn hy vọng trả thù được nữa. Thúy Sơn thấy thần sắc Tạ Tốn biến đổi như vậy, định lên tiếng an ủi vài lời. Ngờ đâu Tạ Tốn đột nhiên thổi tắt ngọn nến và nói, đi ngủ đi, Tố Tố quần áo mỏng manh, chịu không nổi gió lạnh ngoài khoang thổi vào. Mình mẩy chân tay run lẩy bẩy. Thấy vậy, Thúy Sơn bèn khẽ hỏi, Hân cô nương thấy lạnh phải không? Tố Tố giọng run run đáp, em còn chịu nổi, không sao. Thúy Sơn cởi cái áo dài ra đưa cho nàng và nói, cô nương lấy cái áo này mặc cho đỡ lạnh. Cảm động vô cùng, Tố Tố đáp, khỏi cần, anh không thấy lạnh sao? Thúy Sơn trả lời, tôi không sợ lạnh. Tố Tố đỡ cái áo của chàng và phủ luôn lên vai. Nàng thấy trong áo có hơi ấm của chàng, thiếu hai trác, tựa vào vai mình, mùi thơm nhẹ nhàng bay lên đưa tận mũi. Chàng đang định nói với nàng mấy lời ân ái, nhưng sực nghĩ, kẻ địch trước mắt sao ta không cầm lòng được, chẳng lẽ ta đã quên hết những lời dặn của ân sư hay sao? Dù nàng với ta có yêu nhau thật, nàng là ân nhân của Dư Tam Ca ta thật nhưng nàng xuất thân từ tà giáo. Hành vi không được tránh đáng, vậy ta cần thưa cùng ân sư hay rõ là phải được ân sư cho phép nhờ người làm mai mối đưa xính lễ? Cưới hỏi đường hoàng, chớ ta không nên ở trong bóng tối nghĩ những trò nhơ nhuốc ấy. Nghĩ tới đó, chàng liền ngồi phắt dậy khẽ nói với Tố Tố, bây giờ chúng ta cần phải hạ kẻ địch mới mong thoát thân. Tiếng đang say mê đắm đuối trong bể tình, bỗng nghe chàng nói, ngẩn người ra và nói, sao cơ? Thúy Sơn trả lời, dù chúng ta ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng cũng phải hành sự một cách quang minh chính đại, nhân lúc y ngủ say mà ra tay tấn công lén thì không phải là hành vi của một đấng đại trượng phu. Để anh đánh thức y dậy, rồi tỉ thí trưởng lực với y một phen, lúc ấy em dùng kim châm bắn vào yếu huyệt của hắn. Chúng ta hai địch một dù có đắc thắng cũng không hay ho gì. Nhưng võ công của chúng ta đối với y hơn kém quá xa. Chúng ta đành phải hai đấu một vậy. Lời nói của chàng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, và chàng lại kê miệng sát tận tai nàng mà nói. Ngờ đâu Tố Tố chưa kịp trả lời thì Tạ Tốn đang ở khoang sau, bỗng ha hả cười và lên tiếng, các người giở trò đánh lén thì Tạ Tốn này tuy không bị các người hạ sát, nhưng các người cũng còn có hy vọng thắng. chớ hai người mà đòi đương đầu một cách quanh minh chính đại để bảo tồn hiệp nghĩa môn phong của danh môn chính phái. Tức là tự rước lấy cái khổ vào thân thôi. Y nói vừa dứt lời, đã lanh lẹ lướt tới trước mặt Thùy Sơn nhắm ngực chàng đánh luôn một chưởng. Trong lúc y nói chuyện, Thùy Sơn đã vận chân khí để hộ thân, nên khi Tạ Tốn giơ chưởng đánh lên, chàng liền giơ hữu chưởng ra dùng thế miên chưởng của sư môn mà đỡ. Song chưởng của hai người va chạm chỉ nghe kêu, xuyệt, rất khẽ, Thùy Sơn cảm thấy ngực bị chấn động và chưởng của đối phương như bài sơn hải đảo đè mạnh xuống. Nhưng cánh, tay của chàng đã rút về sau tám tấc, khiến sự phòng thủ của chàng càng tiện lợi hơn. Tuy chàng biết không sao đả thương đối phương, nhưng dù Tạ Tốn vận sức chưởng như thế nào, nhất thời không phá nổi chưởng lực phòng thủ của chàng. Tạ Tốn đẩy luôn ba lần chưởng lực và lấy làm lạ là chưởng của Thùy Sơn tuy yếu nhưng không suy đuối. Không kiệt sức, mà chưởng lực của y càng nặng và mạnh bao nhiêu thì Thùy Sơn càng dẻo dai hơn. Lúc ấy thuyền dưới chân hai người kêu lách cách vì chịu không được sức tỉ thí của hai bên hình NS sắp cày vậy. Nếu hai người còn tăng thêm sức, mạnh thì đáy thuyền thế nào cũng bị lủng. Lúc ấy, Tạ Tốn giơ tả chưởng lên, nhắm đầu Thùy Sơn đè mạnh xuống. Thùy Sơn giơ cánh tay lên dùng thế hoàng gia lim lương. Xà ngang đỡ trần nhà, chống đỡ, thì cảm thấy sức mạnh âm nhu tấn công phía trước ngực của đối phương tới liên miên bất tuyệt và sức mạnh của địch ở trên đầu đè xuống nặng. Ngàn cân, mạnh như vũ bão, chàng thấy song chưởng của Tạ Tốn đồng thời phát sinh ra hai kình lực tương phản và oai mãnh khôn tả. Người có võ công như vậy quả trong đời chàng chưa nghe nói bao giờ. Cũng may võ công của võ đang sở trường về liên miên và kín đáo. Sức dẻo dai hơn các môn phái khác, tuy võ công của hai người hơn kém nhau rất xa, Thùy Sơn vốn dĩ đứng ở vị trí kẻ bại nhưng chàng vẫn vận tâm pháp của sư môn ra. Dùng sức đối phương làm tản mát sức đối phương, nên chỉ bốn lạng mà có thể chống đỡ nổi ngàn cân. Vì thế nhất thời Tạ Tốn không sao hạ nổi Thùy Sơn. Hai người cầm cự giây lát, Thùy Sơn mồ hôi toát ra như mưa vừa lo âu vừa nghĩ thầm. Tại sao hận cô nương không ra tay hại y, lúc này y đang vận toàn lực tấn công ta? Nếu hận cô nương dùng kim châm bắn vào yếu huyệt của y dù không thắng y ít nhất cũng phải thâu tay lại chống đỡ. Chỉ cần một cơ hội mỏng manh ta sẽ phản công ngay. Còn Tạ Tốn cũng nghĩ y dùng song chưởng tấn công. Thế nào Thùy Sơn cũng bị trọng thương ngay. Ngờ đâu Thùy Sơn tuổi tác còn trẻ mà nội công phi phàm đến thế. Chịu đựng khá lâu rồi mà vẫn chưa thua, hai người vừa đấu chưởng lực với nhau vừa để ý đến hành động của Tố Tố. Đang lúc vận khí chống đỡ, Thùy Sơn không dám mở miệng ra nói. Còn, Tạ Tốn thì vẫn ung dung như thường và hỏi, cô bé kia, sao không giơ tay giơ chân ra tấn công đi, nếu kim châm của cô bay ra khỏi tay, tôi sẽ lập tức nhấn mạnh chưởng lực, người yêu của cô sẽ không sống được đến một giờ. Tố Tố liền đáp, Tạ tiền bối, mau thâu chưởng lực lại ngay. Chúng tôi bằng lòng theo tiền bối rồi. Tạ Tốn hỏi Thùy Sơn, còn Trương tướng công nghĩ sao? Thùy Sơn lòng sổ ruột vô cùng, vẫn nghĩ thầm, ném phi châm đi, ném phi châm đi, dịp may duy nhất này. Chỉ thoáng cái là mất liền, sao nàng để lỡ như vậy? Chấm chấm, Tố Tố xen lời, Tạ tiền bối mau thâu chưởng lại. Bằng không tôi sẽ thí mạng với Tạ tiền bối ngay. Sự thực, Tạ Tốn cũng sợ Tố Tố dùng kim châm ném trộm, vì khoang thuyền nhỏ hẹp, mà kim châm lại nhỏ như sợi tơ, phát ra trong bóng tối như vô hình, không tiếng tăm, rất khó chống đỡ hay né tránh. Huống hồ hai tay y đang tấn công Thùy Sơn, nên y nghĩ thầm, cô bé này sợ oai ta, nên không dám ra tay. Nếu đến lúc nàng ra tay tấn công ta, có lẽ cả ba đều bị thương hết, y định lên tiếng nói. Nhưng Tố Tố đã lên tiếng trước. Sự thực tôi không có ác tâm hại tiền bối đâu. Tạ Tốn lên tiếng, cô lập thể hộ Trương tướng công đi. Ngẫm nghĩ giây lát, Tố Tố liền hỏi, Trương ngũ ca, chúng ta không phải là đối thủ của Tạ tiền bối. Chúng ta phải theo Tạ tiền bối ra hoang đảo 5-6 tháng gì đó. với trí thông minh của Tạ tiền bối, thì nghĩ ra sự bí mật của con Đao Đồ Long không phải là chuyện khó. Vậy em lập thệ hộ anh nhé. Thúy Sơn nghĩ thầm, lập thệ làm quái gì? Mau ném kim châm đi. Thấy Thúy Sơn không nói năng gì, Tố Tố liền tiếp, chúng tôi Hân Tố Tố và Trương Thúy Sơn đều thề quyết chí ra đảo với Tạ tiền bối cho tới khi phát hiện sự bí mật của con Dao Đồ Long. Nếu chúng tôi đem lòng phản chắc sẽ chết dưới đao kiếm. Tạ Tốn nghe vậy vừa cười vừa nói, người học võ như chúng ta, chết dưới đao kiếm không có gì lạ cả. Tố Tố nghiến răng mím môi thề lại, nếu chúng tôi giữa đường phản bội Tạ tiền bối sẽ không sống quá 20 tuổi. Như thế tiền bối đã mãn ý chưa? Tạ Tốn nghe xong cười ha hà thu trưởng lại. Thúy Sơn tuy thoát được sức nặng của đối phương, nhưng đã uể oải ngồi phịch xuống ván thuyền. Tố Tố vội quẹt lửa thắp đèn lên soi, thấy mặt Thúy Sơn nhợt nhạt không còn chút máu và hơi thở yếu ớt, thì lo âu vô cùng. Hai hàng lệ từ từ tuôn dài trên má. Tạ Tốn vừa cười vừa nói, đệ tử phái võ đang quả thật danh bất hư truyền, đáng được xưng hùng xưng bá ở võ lâm Trung Nguyên. Tố Tố móc trong túi lấy khăn ra lau mồ hôi cho Thúy Sơn. Thúy Sơn đang hận nàng bỏ lỡ dịp may, không dùng kim châm đánh lén kẻ địch. Nhưng lúc này thấy nàng hai hàng nước, mắt rơi lã chã, mặt nàng lộ vẻ lo âu, và sự quan tâm của nàng rất chân thật nên cảm động vô cùng. Thở dài một tiếng, lại định an ủi nàng vài câu. Bỗng trước mắt tối sầm, rồi chàng mơ mơ màng màng, hầu như bất tỉnh, chàng bỗng nghe Tố Tố la lớn. Này họ Tạ, ngươi đã làm cho Trương Ngũ ca ta mỏi mệt đến chết ngất như thế này. Ta phải thí mạng với ngươi một phen mới được. Nhưng chàng bỗng nhiên nghe Tố Tố và Tạ Tốn đồng thời thất thanh la lớn. Trong tiếng hét của hai người có xen lẫn tiếng gió thổi. Sóng nổi gió đập rất mạnh. Hình như phong ba bão táp nổi lên, chàng thấy lạnh buốt, miệng mũi đều có nước muối tràn vào. Chàng đang mơ màng, bị lạnh tạt vào mặt thức tỉnh ngay. Chàng tự hỏi, có lẽ thuyền đắm, chàng không biết bơi, nên hãi sợ vô cùng. Liền nín hơi gượng đứng dậy, thấy thân thuyền nghiêng về phía trái. Nước tràn vào và chỉ nghe cuồng phong thổi ào ào, hình như trời đổ đất sụp. Chàng không hiểu làm sao cả. Bỗng nghe Tạ Tốn quát, Trương Thúy Sơn, mau ra đuôi thuyền giữ chắc lấy lái. Tiếng quát của y như sấm động, tuy giữa cơn gió bão ảo ảo mà vẫn nghe gió giọng uy nghiêm. Thúy Sơn không kịp nghĩ ngợi tung mình chạy ra phía sau thuyền. Thoáng thấy một bóng đen tung lên, gã lái đã bị làn sóng bạc lôi cuốn ra ngoài thuyền và bắn đi xa mấy trượng chìm xuống đáy bể. Thúy Sơn chưa đi tới đàng lái. Một làn trận sóng như bờ tường đánh ập tới, khiến những ván gỗ bay tung tóe. Chàng phải dở hết tài năng ra, hai chân đứng trên mặt thuyền, vững như đóng đinh, nhờ vậy mới khỏi bị làn sóng đó cuốn đi. Chờ cho làn sóng qua rồi, chàng nhanh chân đi tới cạnh lái, giơ tay nắm chặt lấy chiếc lái trong khi con thuyền đang tròng trành. Chàng bỗng nghe tiếng kêu, lạc cạch. Thì ra Tạ Tốn đã múa chiếc lang nha bổng đánh gãy hết cột buồm trước mũi thuyền và giữa thuyền. Hai cột buồm đó lôi cả hai tâm buồm rơi xuống mặt biển. Nhưng thế gió quá lớn, cái buồm ở phía sau thuyền không chịu nổi. Chiếc thuyền vẫn lắc lư như người say rượu. Tạ Tốn vội chạy đến định hạ nốt chiếc buồm đó. Nhưng dù võ công của y có lợi hại đến đâu trước oai lực của thiên nhiên, y cũng đành bó tay. Y thấy hạ mãi không được tấm buồm đó, liền lớn tiếng mắng chửi. Lão tặc kia, mi cứ thổi những gió quái quỷ này làm gì? Y thấy nếu còn do dự, thì chiếc thuyền sẽ bị lật úp nên giơ tay bổng lên đánh gãy nốt. Ba cột buồm bị đánh gãy, chiếc thuyền lênh đênh trên mặt sóng không khác gì du hồn chỉ theo gió mà phiêu lưu. Thúy Sơn lớn tiếng gọi, Hân cô nương ở đâu? Chàng gọi luôn mấy tiếng mà không nghe tiếng trả lời của Tố Tố. Tiếng kêu của chàng sau cùng có xen lẫn tiếng khóc. Đột nhiên chàng thấy có một bàn tay nắm lấy đầu gối mình sau một làn sóng phủ qua đầu. Liền đó có một người ôm ngang lưng chàng rồi giơ tay khẽ ôm lấy cổ chàng và khẽ nói. Trương Ngũ Ca anh nhớ em đến thế. Nhận đúng tiếng của Tố Tố, Thúy Sơn cả mừng, tay phải nắm chặt lấy lái, đưa tay trái ra ôm lấy ngang lưng nàng mà nói. Đa tạ trời đất, mỗi lần sóng lớn đánh tới, cái chết gần kề, Thúy Sơn lo ngại cho sự sống còn của Tố Tố hơn là của mình. Chàng vừa mừng rỡ vừa kinh hãi và nghĩ thầm, nàng vẫn ở cạnh ta đây, có rơi xuống bể đâu. Tố Tố liền nói, Trương Ngũ Ca ơi, có chết thì ta cùng chết một chỗ, nếu gặp nhau ở cảnh ngộ tầm thường, hai người dù yêu thương nhau tới đâu cũng không thể hòa hợp với nhau một nhịp điệu nhanh như thế được. Lúc này, cả hai người ghì chặt lấy nhau, mặc dù xung quanh tối đen như mực, chiếc thuyền trong trành như sắp bị sóng đánh vỡ, hai lòng đều cảm thấy sung sướng vô cùng. Sau khi đối trưởng với Tạ Tốn, Thúy Sơn đã mỏi mệt đến kiệt sức, nhưng giờ đây có ân tình của Tố Tố khích lệ, chàng cảm thấy tinh thần phấn khởi khởi lại, nên dù sóng to gió mạnh đến đâu, chàng vẫn lái được thuyền. Những người chèo câm điếc đều bị sóng gió lôi cuốn, rơi cả xuống biển, cũng may chiếc thuyền đó rất kiên cố. Tuy ván và nóc thuyền đã bị sóng gió lôi cuốn đi hết mà thân thuyền vẫn trơ trơ. Trên trời mây đen phủ kín, mưa xuống như chút bốn bề sóng nổi cao như núi. Lúc ấy ba người không sao phân biệt ra phương hướng, và lại dù có phân biệt Nam Bắc Đông Tây nhưng cột buồm đã gãy hết. Cũng không sao lái điều kiện con thuyền theo ý muốn. Tạ Tốn dọn dẹp đằng sau mũi xong, liền đi tới phía sau và nói. Chú em họ Trương tài ba thật, bây giờ hãy nhường cho tôi cầm lái. Hai người nên vào trong khoang nghỉ ngơi lấy sức. Thúy Sơn đứng dậy trao tay lái, rồi cầm tay dắt Tố Tố định bước đi vào trong khoang. Bất ngờ một con sóng to đánh tới, chàng cùng Tố Tố bị bắn. Xin lỗi, chuyện thiếu hai trang, Thúy Sơn đi ra phía sau thuyền và nói. Cảm ơn Tạ tiền bối đã cứu chúng tôi thoát nạn. Tạ Tốn lạnh lùng đáp. Tướng công nói câu ấy hãy còn hơi sớm, vì tánh mạng của ba chúng ta 90% vẫn còn trong tay lão Tắc Thiên kia. Từ thuở bé đến giờ, Thúy Sơn chưa nghe ai nói tới hai chữ, Tắc Thiên, bao giờ, nên nghĩ thầm, người ghét đời đến nên giận cả trời. Rồi chàng sực nghĩ lại chiếc thuyền nhỏ này lênh đênh trên biển cả. Chắc không còn hy vọng gì trở về đất liền được, chàng đã yêu Tố Tố. Nên càng lưu luyến thời gian gấp bội, và chàng thấy Tạ Tốn gọi trời là lão Tắc Thiên cũng không quá đáng. Chàng thở dài một tiếng, rồi đỡ tay cho Tạ Tốn, cầm chặt tay lái, cầm cự với sóng gió một đêm. Tạ Tốn cảm thấy mỏi mệt, liền vào trong khoang nghỉ ngơi. Tố Tố ngồi cạnh Thúy Sơn, ngẩng mặt lên nhìn trăng sao trên trời. Nàng hướng về phía bắc định tìm sao bắt đầu. Sau khi tìm kiếm thấy vì sao đó rồi, nàng mới hay thuyền đang đi về phía bắc, liền nói với Thúy Sơn, Ngũ Ca, thuyền của chúng ta đang đi về phía bắc đấy. Thúy Sơn đáp, phải, tốt hơn hết là đi về phía tây, về phía đó chúng ta mới có hy vọng trở về quê hương. Tố Tố ngẩn người ra giây lát, rồi hỏi tiếp, nếu thuyền này cứ thẳng về phía đông chúng ta sẽ đi tới đâu? Thúy Sơn liền đáp, hướng đông là biển cả vô tận, chỉ phiêu lưu về phía đó 7-8 ngày nữa là chúng ta sẽ hết nước uống. Tố Tố đang say đắm trong hoàn cảnh trớ trêu, không muốn nghĩ tới những chuyện xui xẻo. Nàng nói với Thúy Sơn, em nghe nói ở biển đông có một ngọn núi tiên, trên núi có những tiên môn phái trường sinh bất tử. Chưa biết chừng chúng ta phải phiêu lưu tới núi tiên, được gặp các vị tiên đẹp đẽ. Nói tới đó, nàng ngẩng đầu lên nhìn dải ngân hà và tiếp, chưa biết chừng thuyền chúng ta phiêu lưu tới dãy ngân hà cũng nên. Lúc đó chúng ta sẽ điều kiện gặp Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu chim thước. Thúy Sơn vừa cười vừa nói, chúng ta sẽ thẳng Ngưu Lang chiếc thuyền này để khi nào chàng muốn gặp chức nữ thì chèo thuyền qua ngân hà mà gặp nàng. Khỏi phải đợi tới mùng 7, một năm một lần như trước. Anh tặng Ngưu Lang chiếc thuyền này rồi khi chúng ta muốn gặp nhau thì làm cách nào? Trên trời, dưới đất, nhân gian đáy biển, bất cứ ở đâu chúng ta cũng gần nhau thì chiếc thuyền này có ích lợi gì đâu. Tố Tố cười, mặt như hoa nở, cầm tay Thúy Sơn vuốt ve hoài. hai người đắm đuối trong tình ý tốt đẹp. Hình như có rất nhiều lời muốn nói với nhau, là lại cảm thấy khỏi cần nói nửa lời. Lát sau, thấy Tố Tố im lặng không nói. Thúy Sơn cúi đầu nhìn mặt nàng mới hay hai mắt nàng đang đẫm lệ. Kinh ngạc vô cùng, vội hỏi, em nghĩ ngợi gì thế? Tố Tố khẽ đáp, trên trời, dưới đất, nhân gian đáy biển em vẫn được gần anh. Nhưng sau này khi chúng ta chết đi thì anh sẽ được lên thiên đàng. Còn em phải xuống địa ngục. Thúy Sơn an ủi, em chớ nghĩ vớ vẩn như vậy. Tố Tố thở dài một tiếng rồi tiếp. Em tự biết đời em làm rất nhiều điều ác, chém giết không biết bao nhiêu người vô tội. Thúy Sơn bỗng giật mình kinh hãi, cảm thấy hai người tránh tà khác xa, khó mà nên vợ nên chồng. Những ngày gần đây, hai người đã yêu nhau rất khắng khít. Hơn nữa, đang ở trên biển mênh mông, cựu tử nhất sinh thì nghĩ tới những điều đó làm gì? Nên chàng an ủi nàng. Từ giờ, em biết cải tà quy thiện, tích nhiều công đức vào thì sẽ khỏi bị lo âu về tương lai. Cổ nhân đã dạy, Thiếu Mặc Như chỉ qua năng cười. Tố Tố im lặng một hồi rồi bỗng lên tiếng khẽ hát một khúc. Tình ca, cổ, Tạ Tốn nằm trong khoang thuyền bỗng lớn tiếng khen ngợi. Bài ca hay lắm, Hân cô nương còn hợp ý tôi hơn là Trương Tướng Công là người giả nhân giả nghĩa. Tố Tố đáp, tôi với tiền bối là người ác sau này nhận hậu quả không được tốt. Thúy Sơn khẽ nó, nếu em bị hậu quả không tốt thì anh cũng không tốt gì hơn em. Tố Tố vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, chỉ nói được hai tiếng. Ngũ ca, nàng không sao tiếp thêm. Sáng hôm sau, Tạ Tốn dùng lang nha bổng đánh chết một con cá 10 cân. Lang nha bổng đó phía đầu có gai nhọn. Dùng để đánh cá có thể nói là bách phát bách trúng. Ba người nhịn đói hai ngày, nên ăn cá sống, cũng thấy ngon vô cùng. Trên thuyền không có nước ngọt, ba người đành phải ép nước cá ra để uống cho đỡ khát. Thủy triều chảy về hướng bắc, nên chiếc thuyền cứ trôi theo dòng nước. Hễ tới khuya, sao bắt đầu lại hiện ra trên mũi thuyền chiếu chói lọi. Còn ban ngày, mặt trời mọc ở bên trái và lặn ở bên phải. Mười mấy ngày liền, thuyền trôi không thay đổi phương hướng. Khí hậu càng ngày càng lạnh, nhờ có nội công tinh thâm. Tạ Tốn và Thúy Sơn còn chịu được, riêng Tố Tố không chịu đựng nổi, nên càng ngày càng tiêu tụy. Tuy Trương Thúy Sơn và Tạ Tốn đã cởi áo ngoài ra cho nàng mặc, mà nàng vẫn còn thấy lạnh. Nàng gượng cười ra vẻ làm vui can đảm chống chọi với tiết trời. Thúy Sơn cũng phải ái ngại cho nàng. Chàng chỉ nghĩ thuyền cứ trôi về phía bắc như thế này thì vài ngày nữa là nàng sẽ chết rét. Ngờ đâu trời không diệt người. Chiếc thuyền đột nhiên trôi tới gần một đàn hải báo. Tạ Tốn dùng lang nha bổng đánh chết mấy con. Rồi ba người lột da phủ lên mình. Da hải báo quả là thứ da rất ấm. Thịt lại ngon, nên ba người hoan hỉ vô cùng. Đêm hôm sau, ba người ở mũi thuyền nói chuyện phiếm. Tố Tố vừa cười vừa nói. Trên thế gian này, tốt nhất là loại cầm thú nào? Rồi ba người đều khúc khích cười và cùng giáp. Hải báo, đang lúc ấy, bỗng nghe có mấy tiếng lỏm bỏm. Tiếp theo là tiếng long cong. Cả ba ngẩn ngời, Tạ Tốn biến sắc nói. Băng nổi, băng nổi. Đoạn y thọc cây lang nha bổng xuống dưới nước mấy cái quả nhiên va chạm những tảng băng rất cứng rắn. Ba người trong long cảm thấy giá lạnh như hàn băng. Chấm, vì ai nấy cũng biết nếu thuyền trôi càng về phía bắc càng gặp những tảng băng tuyết nổi lênh đênh trên mặt biển. Rồi thế nào thuyền cũng bị những tảng băng này giữ chặt. Không sao trôi đi được nữa. Tới lúc đó tánh mạng ba người sẽ hết. Đêm hôm đó, ba người chỉ nghe tiếng long cong của các tảng băng va vào nhau liên miên. Sáng sớm hôm sau, ba người đã thấy những tảng băng nổi trên mặt biển to bằng cái chậu. Tạ Tốn gượng cười nói, tôi si tâm vọng tưởng, muốn nghiên cứu cho ra bí mật của thanh bảo đao đồ long. Không ngờ lại tới biển băng và làm người băng, bây giờ thì danh chánh ngôn thuận, tôi đã làm băng nhân cho hai vị. Tố Tố mặt đỏ bừng, giơ tay nắm chặt tay của Thúy Sơn, Tạ Tốn tay cầm con dao đồ long, hậm hực nói tiếp, bây giờ, thà ta cho ngươi xuống Long cung sâu muôn trượng để ngươi tìm đồ Long mẹ của ngươi. Y định ném con dao xuống biển nhưng y sực nghĩ lại không nỡ vứt đi. Liền thở dài một tiếng, ném thanh đao vào trong khoang thuyền. Thuyền lại trôi về phía bắc 4 ngày nữa. Những băng nổi trên mặt biển đã to như cái mặt bàn hoặc bằng căn phòng nhỏ. Ba người biết không sao thoát khỏi nên không nghĩ đến chuyện sống chết nữa. Đêm hôm ấy, ba người đang yên lành trong giấc ngủ thì bỗng có tiếng kêu. Bùm, thật lớn, thân thuyền bị chấn động rất mạnh. Tạ Tốn bình tĩnh vội la lớn. Hay lắm, đã va phải núi băng rồi. Thúy Sơn và Tố Tố nhìn nhau gượng cười, rồi ôm chặt lấy nhau. Hai người cảm thấy dưới chân, nước giá buốt đang dâng lên tới bắp đùi. Hai người biết thuyền bị thủng. Tạ Tốn lại la lớn. Chúng ta mau nhảy lên núi băng. Sống thêm ngày nào hay ngày nấy. Lão Tắc Thiên muốn ta chết ngay. Nhưng ta nhất định không chịu chết vội. Thúy Sơn và Tố Tố nhảy tới đằng mũi thuyền. Thấy núi băng ở phía trước. Dưới ánh sáng trăng chói lọi và đẹp vô cùng. Tạ Tốn nhảy lên trên một tảng băng ở bên rìa núi và chìa Lang Nha Bổng ra đón hai người lên. Hai người vừa lên được trên núi băng thì thuyền đã dần dần chìm lìm xuống đáy biển. Tạ Tốn trải tấm da báo trên mặt băng. Rồi ba người sát cánh nhau ngồi. Núi băng đó tựa như một khoảng núi nhỏ trên lục địa. Bề ngang rộng chừng 17-18 trượng. Bề dọc chừng 50 trượng. Rộng hơn chiếc thuyền của ba người nhiều. Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời rú một tiếng thật dài rồi nói. Ở trên thuyền chúng ta buồn chết được. Bây giờ ở trên núi băng hình như thích thú lắm. Tuy núi băng rất trơn. Nhưng bước đi của Tạ Tốn vững chắc như đi trên đất bằng. Núi băng đó cũng thuận gió mà trôi thẳng về phía bắc. Tạ Tốn vừa cười vừa nói. Lão Tắc Thiên đã tặng chúng ta đến gặp Bắc Cực Tiên Ông. Hình như Tạ Tốn chỉ cần có người bên cạnh là đủ sung sướng. Dù trời có sụp đổ đi nữa cũng không sợ hãi. Trong ba người, chỉ có Thúy Sơn là cau mày buồn rầu vì tình cảnh trước mắt. Núi băng lại trôi về phía bắc 7-8 ngày nữa. Ban ngày phản chiếu ánh mặt trời ra thịt của ba người bị cháy xém. Đau đớn vô cùng, vì thế, ba người lấy ra hải báo phủ lên đầu nằm ngủ. Đêm tối, ba người mới thức dậy bắt cá săn hải báo. Có một điều lạ là khi núi băng trôi về phía bắc, ba người cảm thấy ngày dài hơn đêm nhiều. Thúy Sơn và Tố Tố chịu không nổi hoàn cảnh ấy nên mặt mũi tiều tụy vô cùng. Còn Tạ Tốn thì tinh thần cũng trở nên thất thường. Hai mắt tia ra những ánh sáng chói lọi. Thỉnh thoảng y lại nhìn lên trời mắng chửi cho tới khi mỏi miệng mới thôi. Một đêm nọ, vì ban ngày mất ngủ, Thúy Sơn đang ôm tấm da hải báo ngủ say. Bỗng nghe Tố Tố kêu la. Buông tôi ra, buông tôi ra. Thúy Sơn nhảy phát lên thì Tạ Tốn đang ôm chặt Tố Tố. Mồm thở khò khè tựa như một con dã thú đang gầm gừ. Mấy ngày gần đây, Thúy Sơn thấy thái độ của Tạ Tốn thay đổi nhiều. Lòng đã lo ngại, nhưng chàng không ngờ một võ lâm tiền bối như y mà lại giở trò phi lễ với một thiếu nữ. Chàng vừa kinh hãi vừa tức giận, tung mình nhảy tới quát. Có chịu buông ra không? Tạ Tốn vừa cười vừa đáp. Dù sao chúng ta cũng phải chết. Hà tất phải nói tới lễ phép quái gì? Trên lục địa, họ Tạ đã không tin cái trò lễ nghĩa liêm sĩ đói lừa người ấy. Huống hồ ngày nay, Thúy Sơn lên tiếng, nếu tiền bối không buông tay, tôi thí mạng với tiền bối ngay. Tạ Tốn cười nhạt hỏi lại, nàng là người thế nào của ngươi? Ai khiến ngươi dính tới việc này? Y vừa nói hai tay vừa ghì chặt thêm, Thúy Sơn hậm hực đáp, nàng là vợ tôi. Tôi là chồng nàng, Tạ tiền bối nên rõ đại trượng phu lúc sống phải quang minh. Lúc chết mới được thảnh thơi, tuy trên núi băng này không có người thứ tư rõ biết. Nhưng mình làm việc đê tiện phải hổ thẹn với lương tâm. Tạ Tốn cười ha hả và đáp, tại hạ xưa nay không biết cái gì là thiện ác, ta thấy hân cô nương đẹp như hoa nở thì chiếm đoạt cho được. Dẫu ngươi là chồng của nàng. Cũng phải đứng sang bên và ngoan ngoãn đứng yên đó mà nhìn. Nếu ngươi nói thêm một câu nào nữa, ta dùng chưởng đánh ngươi ngã ngay xuống dưới băng. Thúy Sơn nghe Tạ Tốn nói như vậy, liền la lớn, được lắm, chúng ta cùng chết một thề. Đoạn chàng vạn sức và cánh tay phải, nhằm sau lưng Tạ Tốn đánh tới. Tạ Tốn chỉ giơ tay về phía sau chống đỡ. Thế mà Thúy Sơn loạng choạng lui về phía sau. Núi băng trơn, không sao đứng vững được. Chàng té ngã ngay, Tạ Tốn lại giơ chân phải lên, nhắm lưng chàng mà đá tới. Thúy Sơn biến thế rất lẹ, dùng tay chống mạn một cái. Thân mình vọt phát lên, bèn giở chưởng ra điểm vào các yếu huyệt ở đầu gối của đối phương. Tay chàng chưa động, Tạ Tốn đã giơ hữu chưởng lên nhắm vào đầu chàng đánh tới. Tay trái thì ôm chặt lấy ngang lưng Tố Tố. Tố Tố vội giơ hai ngón tay trái ra điểm vào yếu huyệt ở yết hầu Tạ Tốn. Nhưng Tạ Tốn không thèm chống đỡ, cứ vận hết chưởng lực mà nhắm đầu Thúy Sơn đánh xuống. Thúy Sơn giơ song chưởng lên đỡ lấy chưởng của địch, bỗng cảm thấy khó thở. Tuy trong bóng tối, Tố Tố nhắm huyệt rất trúng. Hai ngón tay của nàng điểm trúng ngay huyệt yết hầu của Tạ Tốn. Ngờ đâu cổ y vừa cứng vừa dai, khiến ngón tay của nàng cảm thấy tê buốt. Nàng kinh hãi vô cùng và nghĩ thầm. Dù người có luyện kim trung chảo và thiết bố sam mà bị điểm huyệt cũng không chịu nổi hai ngón tay của ta. Không hiểu sao người này lại có tiềm lực đẩy bắn được ngón tay của ta ra, thật võ công của lão quá kỳ lạ. Bình sinh ta chưa nghe bao giờ. Lúc ấy nàng đang bị Tạ Tốn ôm chặt tay phải bị kẹp dưới nách của y, chỉ có tay trái là được tự do. Nàng điểm huyệt không hiệu quả bèn nhìn vào mặt Tạ Tốn thì thấy dưới ánh sáng phản chiếu của núi băng. Hai mắt y đỏ như máu, như xẹt lửa vậy. Nàng sực nhớ lúc còn nhỏ theo cha vào núi săn có thấy một con hổ bị thương nặng mà vẫn cố cầm cự. Hai mắt hổ lúc bấy giờ cũng rỗng mắt Tạ Tốn. Nàng bỗng nghĩ, sao lúc thường y nho nhã và lễ phép, tuy tính tình hơi quái dị một chút, nhưng dẫu sao y cũng là một kỳ nam tử văn võ song toàn. Hôm nay y đột nhiên có những cử chỉ vô lễ, có lẽ bị kích thích thái quá cũng nên. Đoạn nàng thấy phía bắc có một ánh sáng ngũ sắc lóe lên rất đẹp. Với giọng nhu mì, nàng khẽ nói, Tạ tiên bối hãy nghỉ giây lát và nhìn xem cảnh trời rất đẹp như cảnh tiên. Tạ Tốn liền quay về phía bắc nhìn thấy những tia sáng chói lọi nọ. Bỗng dùng mình một cái, buông Tố Tố ra, đồng thời Thúy Sơn cũng cảm thấy chưởng lực của y giảm hẳn. Tạ Tốn khoanh tay ra phía sau, quay người về phía bắc, rồi leo lên cao đứng nhìn về phía có ánh sáng chói lọi. Đứng ngắm nghía một hồi, thì ra lúc này ba người đã sắp tới Bắc Cực rồi. Ánh sáng ngũ sắc đó là một kỳ cảnh của Bắc Cực. Tạ Tốn là người rất bác học mà cũng không biết tại sao lại có những ánh sáng đẹp như vậy. Thúy Sơn cầm tay Tố Tố, chống ngực hai người vẫn còn đập mạnh. Đêm hôm đó, Tạ Tốn cứ đứng yên nhìn về phía bắc cho tới sáng hôm sau. Khi ánh sáng ngũ sắc đó lẫn khuất mới thôi, y có vẻ hổ thẹn với cử chỉ đêm hôm trước, nhưng y cũng không nhắc tới mà cũng không dám nhìn Tố Tố. Lời ăn tiếng nói lại hòa nhã như trước. Mấy ngày hôm sau, núi băng vẫn cứ trôi về phía bắc. Tạ Tốn luôn mồm mắng chửi trời xanh và tánh nết của y cũng điên cuồng lên. Thỉnh thoảng hai mắt của y lại tia ra những tia sáng hung ác. Tuy Thúy Sơn và Tố Tố không nhắc đến chuyện cũ nhưng cả hai lúc nào cũng ngấm ngầm đề phòng. Chỉ sợ đột nhiên y giở thú tánh. Một hôm, sắp tới giờ Tuất, mặt trời ngừng ở phía tây. Mãi mà không lặn xuống đáy biển. Đột nhiên Tạ Tốn tung mình nhảy lên chỉ mặt trời lên tiếng mắng chửi. Cả thái dương kia, mi cũng hà hiếp ta. Các thái dương kia, nếu ta có cung tên, ta sẽ bắn thủng ngay. Mắng chửi xong, y nhặt một miếng băng to bằng quả đấm, nhắm mặt trời ném liền. Thúy Sơn và Tố Tố nhìn nhau kinh hãi và đều nghĩ thầm. Người này khỏe thật, mới ném tảng băng đi xa như vậy. Nếu chúng ta thì chỉ ném được nửa đường là cùng. Luôn một hồi, Tạ Tốn đã ném mười mấy tảng băng mà sức ném vẫn không suy giảm chút nào. Y thấy ném mãi mà không trúng được mặt trời, lửa giận nổi lên, vừa nhảy vừa đá lung tung. Tố Tố thấy vậy liền khuyên, Tạ tiên bối hãy nghỉ ngơi giây lát, giận thái dương làm gì cho mệt, Tạ Tốn quay lại, hai mắt đỏ ngầu, nổi đầy gân máu, Tố Tố thấy vậy kinh hãi. Gượng cười một tiếng, Tạ Tốn đột nhiên la lớn nhảy lại ôm chặt lấy nàng và quát tháo. Bóp chết mi, Tố Tố hình như bị một vòng sắt siết chặt lấy thân. Thúy Sơn thấy vậy vội kéo tay Tạ Tốn để gỡ cho Tố Tố. Nhưng không sao nhúc nhích được một ly, chàng thấy Tố Tố đã trợn mắt lè lưỡi, sắp nghẹt thở đến nơi, liền vung quyền đánh vào thần đạo huyệt ở trên lưng Tạ Tốn một đấm. Ngờ đâu chàng cảm thấy tay mình đấm vào sắt đá, Tạ Tốn vẫn gầm gừ như một mãnh thú, hai tay ôm chặt Tố Tố. Thúy Sơn liền lớn tiếng nói, nếu tiền bối không buông thì tại hạ sẽ dùng khí giới đối phó. Thấy Tạ Tốn không thèm trả lời, chàng liền rút phán quan bút ra điểm vào hai yếu huyệt ở vai và khuỷu tay trái của Tạ Tốn một cái. Tạ Tốn lợi hại thật, vì người thường bị điểm huyệt như vậy cánh tay bị phế tức thì. Nhưng y chỉ cảm thấy tê tái bèn quay tay phải lại chớp luôn cây phán quan bút của Thúy Sơn mà ném ra xa. Nhân đó Tố Tố liền chui thoát ra khỏi cánh tay của Tạ Tốn. Nhưng Tạ Tốn đã giơ tả chưởng đánh vào đầu Thúy Sơn. Còn tay phải nhắm ngực của Thúy Sơn chộp tới. Chỉ nghe xoẹt một tiếng là miếng da hải báo trên ngực Thúy Sơn đã bị xé rách một mảnh. Thúy Sơn tự biết nếu chàng dở khinh công ra tránh né thì Tố Tố thể nào cũng bị đối phương bắt được. Nên liền dở miên chưởng ra, để rút chưởng lực của Tạ Tốn. Ngờ đâu, bàn tay của chàng vừa đụng vào Tạ Tốn thì bị nắm chặt. Không sao rút ra được, chàng đành vận nội lực để phản kháng nhưng chàng cảm thấy đầu óc choáng váng tâm thần bất định. Lần này là lần thứ ba, Thúy Sơn đấu chưởng lực với y mà hai lần trước tình hình không như thế này. Có lẽ mấy ngày hôm nay vì trí óc của y rối loạn, nên có sự biết đổi lạ lùng như thế. Tạ Tốn chế ngự được Thúy Sơn rồi, vừa lôi vừa kéo chàng đi để đuổi bắt Tố Tố. Tố Tố vừa tung mình nhảy lên, hai chân chưa kịp xuống đất thì Tạ Tốn đã giơ chân lên đá mấy miếng băng nhỏ bay tới. Chúng vào đùi bên phải của nàng, nàng chỉ kêu được hai tiếng, ôi cha, liền ngã lăn ra, Tạ Tốn đột nhiên dùng chưởng lực đánh bắn Thúy Sơn ra ngoài xa mấy trượng. Chỗ Thúy Sơn rơi xuống ở ngay rìa núi băng, vì quá trơn nên chàng trượt chân ngã xuống biển liền, Thúy Sơn kêu thầm, nguy tai. Chàng vội giơ cái móc bạc bên trái ra móc vào mép núi băng. Mượn thế nhảy trơ lên vừa nghĩ thầm, chắc lúc này Tố Tố đã lọt vào tay tên quỷ đó rồi. Không ngờ dưới ánh sáng trăng, chàng lại thấy Tạ Tốn hai tay ôm mắt rên rỉ kêu đau. Còn Tố Tố thì nằm gục dưới đất, chàng vội chạy lại đỡ dậy. Tố Tố gì tai Thúy Sơn, em đã ném mù hai mắt. Nàng nói chưa dứt, Tạ Tốn đã thét lên một tiếng như hổ gầm, xông ngay lại, Thúy Sơn ôm Tố Tố lăn ra xa mấy vòng tránh né. Hai người nghe ở chỗ vừa rồi có mấy tiếng, lóc khóc, thì ra Tạ Tốn đã thọc 10 ngón tay vào trong núi băng và khi đứng dậy. Hai tay y đang nâng một tảng băng hơn 100 cân và y đang lắng nghe để nghe tiếng động. Xem Thúy Sơn và Tố Tố ở đâu để ném tảng băng vào hai người. Tố Tố đang định nhảy lên để tránh né Thúy Sơn đã túm lưng nàng. Rồi hai người cùng núp cả vào trong cái khe núi băng không dám thở mạnh. Sau khi ném tảng băng, Tạ Tốn vẫn đứng yên lắng tai nghe hình như muốn tìm chỗ ẩn thân của hai người. Thúy Sơn thấy hai mắt của y nhỏ những dòng máu tươi. Nên biết trong lúc nguy cấp, Tố Tố đã dùng kim châm bắn mù hai mắt y rồi. Lúc đang đam mê y không quan tâm mới phải trúng kim châm. Tuy vậy y vẫn linh mẫn, hễ nghe một chút tiếng động la nhảy sổ lại ngay. Cũng may có tiếng sấm, tiếng gió và tiếng băng va chạm vào nhau, che lấp tiếng thở của hai người, nên y mới không biết hai người ẩn núp ở đâu. Nếu ở trong tình hình khác có lẽ hai người không sao thoát khỏi y, lắng nghe giây lát. Tạ Tốn vẫn không biết chỗ của hai người ẩn núp. Y cảm thấy hai mắt đau nhức khôn tả và trước mặt chỉ thấy tối đen. Y vừa cuống giận vừa sợ hãi. Cách chương.